Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1364, chương 1365, trả thù. Thuận theo thiếu niên ngón tay phương hướng nhìn đến, Lâm Tiêu trong lòng kinh sợ. Con đường này không phải là đi Hắc Phong trại đường núi sao? Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu trong lòng không khỏi lắc lắc đầu. Xem ra đây Hắc Phong trại vẫn là đang làm sở trường cũ à. Chỉ là không biết trước mắt cái này thư sinh tại sao phải lên núi trại. Ngươi có biết con đường này đi thông chỗ nào? Lâm Tiêu thử dò hỏi. Hắn sợ chỉ là mình nghĩ quá nhiều rồi. Lâm Tiêu bị Tô Sán kéo đi tới đường núi bên cạnh. Lâm huynh, chúng ta đi, lên núi, trên núi Sơn Phỉ chính là ngang ngược vô cùng. Ta phụng mệnh đến trước diệt những này Sơn Phỉ. Tô Sán hai mắt nhìn đến trong sương mù đỉnh núi. Nói ra, biểu tình tĩnh táo dị thường. Kinh ngạc Lâm Tiêu, không khỏi lại một lần nữa nhìn về phía Tô Sán. Trước mắt cái này không có một chút chân khí thiếu niên. Nơi nào đến dũng khí nói muốn lên núi trừ phiến loạn. Đây sợ rằng vẫn chưa đi đến trên đỉnh ngọn núi đã mệt mỏi gục xuống đi. Cảm nhận được một cổ hoài nghi ánh mắt, Tô Sán quay đầu nhìn về phía Lâm Tiêu, khẽ mỉm cười, ngươi đây là không tin thực lực của ta sao? Không nói gì Lâm Tiêu, chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía phương xa. Cái này khiến Tô Sán có chút nổi nóng, đối phương vậy mà coi thường hắn. Song vung tại bên hông một vệt, một thanh nhuyễn kiếm từ trên đai lưng tuột xuống mà ra. Đỉnh phong lạnh lẽo, thân kiếm mỏng như cánh ve, có đến mềm mại co giãn. Huynh đài, đây là kiếm ta, tên là Cầu Vòng, gia sư hôm nay mới ban cho, chính là vì ta có thể lên núi diệt trừ Sơn Phỉ. Tô Sán phi thường có ngạo khí nói ra, đầu cũng là hơi ngẩng lên. Lâm Tiêu không nói gì, chỉ là nhìn đến cái thanh kia mỏng như cánh ve kiếm. Trên thân kiếm có đến một tia sáng lấp lóe. Hạ phẩm bảo khí, Lâm Tiêu hai mắt chừng một cái, trong lòng không khỏi kinh ngạc lên tiếng. Phải biết một môn phái nhỏ có thể có một cái thượng phẩm bảo khí xem như tổ sư đốt nhang rồi. Mà lợi hại môn phái, tuy rằng cũng sẽ có thượng phẩm bảo khí nhưng mà cơ hồ cũng sẽ không đem quý trọng như vậy vật phẩm ban cho đệ tử, ngược lại sẽ làm bảo bối một dạng bản thân mang theo. Mà có thể có kiểu khí phách này môn phái, thuộc về hiện nay đại phái rồi, chính là Tàng Kiếm Núi. Hắn cho tới bây giờ không có nghe qua. Bất quá có thể đem một kiện hạ phẩm bảo khí ban cho đệ tử, nói vậy cũng là đại phái rồi. Đứng ở một bên Tô Sán không biết Lâm Tiêu đang suy nghĩ gì. Cùi trỏ chạm một cái Lâm Tiêu. Nói ra, huynh đài, thế nào rồi? Cái này vũ khí, ta cũng vừa đạt được. Xem như sư phó cho ta quà ra mắt. Nếu như ngươi muốn, ta trở về cho ngươi xem một chút. Có dư thừa rồi, cũng đưa ngươi thuận đến một kiện. Thuần khiết thiếu niên tâm tính, để cho Lâm Tiêu quả thực có chút không nói gì. Đã vậy còn quá lâu tin tưởng một người, mà đi còn lời thề son sắt nói muốn tặng hắn một kiện hạ phẩm bảo khí. Hắn là thật không biết bảo khí quý trọng sao? Hay là thật như hắn từng nói, bọn hắn môn phái bảo khí nhiều vô số kể. Lâm huynh, Lâm huynh, tự nhiên đờ ra làm gì đâu? Có phải hay không cảm giác rất kinh hỉ a? Bằng không chờ ta diệt Hắc Phong trại, kiếm này liền tặng cho ngươi. Thuần khiết thiếu niên Tô Sán cười nói, không cần, ta có vũ khí. Lâm Tiêu lắc lắc đầu, từ sau lưng ngươi lấy ra một cái túi vải màu đen. Bên trong hiển nhiên chính là Tư Đồ Hồng Luật đưa trường thương. Chỉ có điều bị phong ấn sau đó, lộ ra màu bạc óng. Hoa sao, binh khí tốt. Khi túi vải màu đen tuột xuống, một thanh sáng lên ngân sắc trường thương liền xuất hiện ở trước mặt người vừa tới. Binh khí tốt là binh khí tốt, hôm nay coi như kém một bộ thương pháp. Lâm Tiêu âm thầm bất đắc dĩ, Bất quá trong nháy mắt suy nghĩ một chút, người thiếu niên trước mắt này là đại môn phái đệ tử. Nếu như có thể để cho hắn giúp đỡ, nghĩ tới đây, Lâm Tiêu liền bắt đầu đánh này trước mắt vị này thuần khiết thiếu niên Tô Sán chủ ý. Tô huynh, ta suy nghĩ một chút, ngươi nói vũ khí ta không cần, ngươi xem có thể hay không đưa ta một bản cơ sở thương pháp cũng được. Lâm Tiêu người sau thể diện, nói ra, hắn mặc dù sẽ nghịch súng, nhưng mà không có hệ thống học qua. Được, a, ta sau khi trở về, liền cho ngươi xem một chút có hay không cơ sở thương pháp. Đến lúc đó thuận tới cho ngươi. Nghe được thiếu niên trước mắt mà nói, Lâm Tiêu trong lòng bất đắc dĩ. Thuận, cái chữ này, Lâm Tiêu nghe tựa hồ không phải đặc biệt ánh sáng thịt. Lẽ nào trước mắt cái thanh kia Nguyễn Kiếm cũng là thiếu niên thuận đến? Nhìn Lâm Tiêu ánh mắt rơi vào Nguyễn Kiếm trong tay của hắn trên. Tô Sán kinh sợ, vội vàng giải thích, kiếm này không phải là ta thuận đến, chân thực sư phó cho ta. Hảo, hảo, hảo, ta tin tưởng ngươi rồi. Nếu ngươi có, vũ khí cũng có, vậy chúng ta là không phải nên lên núi. Lâm Tiêu nói ra, a, thật, lên núi. Nói xong thiếu niên đem dắt dây cương ném một cái, trực tiếp một người trước hướng về đỉnh núi đi tới. Lâm Tiêu nhìn đến ven đường màu nâu ngựa, trong lòng không khỏi có đến lo lắng. Hắn biết rõ trong đại môn phái ngựa đều có linh tính, ít nhất sẽ không bị người bình thường dắt đi. Đường núi gập ghềnh, 9 cong 18 quải, con đường này cũng không phải trên Hắc Phong trại đường chính, mà là ly cho bọn hắn chạy thoát thân dùng đường mòn. Coi như đường núi tại làm sao gập ghềnh, hai người bước chân vẫn rất nhanh, chủ yếu là Tô Sán thân pháp đặc biệt. Mặc dù coi như Tô Sán trên thân không có tu vi, nhưng mà kia cũng là bị một món khác ngăn che. Lâm Tiêu chú ý đến, tại Tô Sán bên hông có một cái hiện lên quang mang màu xanh sẫm trụy tử, chính là kia trụy tử ẩn nặc Tô Sán khí tức, nếu mà không đi tiến vào cơ hồ không phát hiện ra được. Lâm huynh, đằng trước thì sẽ đến Hắc Phong trại rồi, chúng ta là trực tiếp giết vào trong vẫn là lặng lẽ vào trong? Tô Sán đi tới một cái phía sau đại thụ, hướng về Hắc Phong trại bên trong nhìn đến. Mặc dù là cửa sau, nhưng mà vẫn có đến người canh gác, chỉ là cửa sau canh gác người tương đối cửa trước canh gác muốn thoải mái hơn nhiều. Bọn hắn thậm chí ngay cả một cái canh gác cũng không có. Đi chúng ta vào trong. Tô Sán chân mày cau lại, vậy mà trực tiếp hướng về Hắc Phong trại bên trong đi tới. Tô huynh, kỳ thực Hắc Phong trại lão đại đã đổi người rồi. Lâm Tiêu đi theo Tô Sán đi tới Hắc Phong trại bên trong, khẽ mỉm cười nói ra, ta bất kể hắn thay người không đổi người, chỉ cần còn làm đến đánh cướp thủ đoạn, vậy sẽ phải bị diệt mất. Tô Sán vẻ mặt lãnh ý quét nhìn Hắc Phong trại. Lâm Tiêu mặc dù không biết vì sao Tô Sán vì sao kiên quyết muốn tiêu diệt Hắc Phong trại, nhưng nhìn hắn hôm nay biểu tình, có thể tưởng tượng được, Hắc Phong trại lúc trước làm việc tồi tệ, hiện tại là đến báo thù. Tô huynh, xem ngươi bộ dáng, lúc trước chẳng lẽ bị Hắc Phong trại họa hại qua? Lâm Tiêu thử dò hỏi. Còn đang ở đó quét nhìn toàn bộ Hắc Phong trại, Tô Sán quay đầu lại nhìn đến hắn. Hừm, không sai. Tô Sán gật đầu nói, ta khi còn bé, trong nhà cũng không phải đặc biệt sung túc, nhưng mà ít nhất sẽ không vẫn đông bị đói. Có thể một ngày nào đó, cho rằng trên mặt mang sẹo nam tử, tự xưng là Hắc Phong trại, đem phụ mẫu ta và trong nhà tất cả mọi người giết sạch sẽ, mà ta lúc ấy đang đi ra ngoài chơi, lúc này mới trốn khỏi một kiếp. Nếu không phải sư phó lúc ấy đi ngang qua, khả năng ta hiện tại không biết sẽ như thế nào. Lâm Tiêu nghe Tô Sán mà nói, nhíu mày một cái. Hắn mặc dù biết Hắc Phong trại bên trong có thật nhiều tên mặt thẹo đại hán, nhưng mà lấy chính hắn trong mắt, tự nhiên có thể nhìn ra trên người bọn họ sát khí. Đều không phải cái gì cực kỳ hung dữ đồ đệ. Chẳng lẽ, trong này có hiểu lầm gì đó? Ngoặc kép, bản chương xong, sao CVT hảo vô tâm? Cầu vote 9-10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao chuyện tháng 5 mình làm mấy bạn ủng hộ nhé. http://tuyencv.com/tans-nối-tien-yeu-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.